Khi hỏi thăm, biết người y tá đã nhận tiền hành lý của làng mà về tỉnh rồi, chị Pha mới dám ló mặt ra đường và thú thực với chồng rằng vì sợ đau, không dám tin. Pha cáu quát mắng: "Thế xà bù nó sợ đau chốc lát chứ không sợ cái chết." Chị Pha cãi: "Chết thế nào, chết đã có số, số ai bị các quan bắt đi thì có tim cũng không tránh được, mà số không chết thì chả tim cũng chả việc gì." Sáng hôm sau, một tin kia cứng đồn đi là anh mới lại vừa chết về bệnh tà. Chị Pha lo đến thân, tối nào cũng ra miếu bà cô lễ cầu bình yên. Chị đã gầy lại thêm gầy bởi vì một ngày chị ăn một bữa cháo loãng nấu bằng cơm cháy mà bà trưởng bạt cho. Cực chẳng đã, Pha phải bàn với vợ bán nhà để lấy tiền ăn, mà lại bán ngay cho Trương Thi bên hàng xóm lấy 6 đồng. Trương Thi hãy đưa cho chị 3 đồng, hẹn đến cuối tháng mới trả nốt. Vì vậy, vợ chồng vẫn còn có quyền là chủ nhân cái nhà và luôn thể chủ nhân cả những cái bẩn thỉu kia tởm chứa chất ở trong ấy nữa. Và được mát mặt, trang trải nợ nần, lặt vặt, còn thừa đong gạo, mua khoai, mua ngô. Nhưng vợ chồng phải dành sụp để kéo cho dài ngày được sống đỡ lo lắng. Bởi vậy, chỉ dám ăn ngũ cốc có bữa sáng, còn bữa chiều thì đi đào củ chuối, hái lá dâm bụt hoặc những lá mà người làng bảo rằng ăn được mọc bừa bãi ở cọc rậu. Những tin dữ dội về quan ôn bắt lính ở làng An Đạo hoặc những làng cạnh không mấy ngày không có, làm cho mọi người kinh khủng. Mà toàn là những người không tin, chị Pha lo quá, hối hận mãi rằng trốn tin là dại. Nhưng một hôm, chị không phải lo nữa vì quên chị yếu là ăn bậy ở bẩn mà không tiêm phòng, nên thần dịch tả đem chị đi sau một trận thượng thổ hạ tả có vài giờ độc khổ. 27. Đám ma chị Pha như cuộc khủng bố của thần chết, nó vẹn vẹn chỉ có 3 người, thì một người đã cứng đờ mặt mũi thâm xì, nằm trong cái áo quan gỗ mỏng, bu lu dưới đòn cán. Mà hai đầu có 2 người sống giúp là Pha và Dự. Ngoài ra, không ai dám mó tay làm giúp một người chết dịch. Thấy đám ma, người ta vội vàng chạy cho xa. Chôn xong, Pha soạn những quần áo của vợ, anh không thể quên được nét mặt vợ, đến chết còn như nhăn nhó vì đau đớn. Anh nhớ mãi lúc chị tắt thở thì chân tay co rúm như con vật bị thui. Thấy dược nằm của vợ mọi khi, bây giờ vắng tanh, anh ôm con vào lòng, nức lên khóc. Nhớ đến cảnh gà trống nuôi con, anh đau đớn lắm, anh thương vợ đã nhịn đói khát mấy hôm cuối cùng. Nhưng chợt nghĩ đến sự nhẹ nợ của người chết, anh lại buồn cho thân thế anh. Cảnh anh đã túng lại thêm bấn, giá không có đứa con mà anh có bổn phận phải nuôi, anh có thể liều, hành động phi pháp để theo mệnh lệnh của thần đói. Anh có thể ăn cướp, ăn trộm, dù có bị tù tội chăng nữa, anh cũng không còn phải để liên lụy cho ai. Mà vào tù, dù có mấy tự do, nhưng anh không phải lo cơm ăn, áo mặc. Bây giờ cơm không có, áo không có, anh cần tự do để làm gì? Bây giờ nhà đã bán, vợ đã chết, anh còn hy vọng gì ai đỡ đầu để làm ăn, mong có tiền. Một ngày kia, trả được nợ ông Nghị để lấy văn tự đỡ ruộng về. Âu là, anh bán phát cho ông ấy 3 xào từ bây giờ là khôn. Nghĩa là trừ gốc, trừ lãi, trừ 5 thùng thóc, nếu ông ấy có bắt chẹt, anh còn có thể lấy lại được chút ít để ăn cho qua ngày. Cả đêm anh không ngủ được, anh thấy cái đời người dân kề hết sức cực nhọc. Người dân kề sống để làm việc vất vả, mà làm việc vất vả không để hưởng sự sung sướng. Từ thuở bé, anh chưa dám ăn bữa nào ngon, mặc áo nào đẹp, ở thì nhà cửa chật hẹp, ụp sụp, tối tăm. Chính những cái ấy, nó đã giết vợ anh muốn theo gót các anh, bỏ làng để tìm một nhà nào, một xưởng nào để làm đầy tớ hoặc cu li cũng được. Sáng sớm hôm sau, thấy trời hửng nắng, Pha đem chiếu và áo của vợ ra ao, cái ao duy nhất của làng để giặt. Trong khi anh đang ngồi đặt chiếu xuống mặt nước, thì bác cu tí lấy nước ăn ở mé bên kia, hỏi thăm tin buồn của anh và an ủi anh rằng số trời. Nhưng ông trùng xin cho châu xuống tắm, cứ mắng mãi anh rằng đem chiếu người chết xịt sạch ở ao đình làng như thế thì động. Anh sợ người làng kêu nên vò quàng cái áo rồi về. Thần dịch tả hoành hành, làng An Đạo càng ngày càng dữ. Người ta đổ tội cho Pha không phải vì đã sắc vi trùng dịch tả vào nước ăn của làng, nhưng tội đã hỗn sắc với thần để ngài giận. Rồi đến hôm cuối tháng, khi cụ Nhất biết đích rằng Pha vừa có 3 đồng bạc bán nhà và hiện ở nhờ nhà em vợ, thì cụ chiêm bao ngay, thấy thần làng về báo mộng của mãi cụ. Cô bèn cho giao mõ họp dân bắt Pha ra ngả vạ. Giữa tức lắm, Sufa sợ bướng, bởi vậy khi Pha thấy các cụ bắt anh phải nộp một con lợn tạ thần, anh ghen cuốc nói: "Tôi nhất định không nghe, các cụ đuổi tôi đi đâu thì đuổi." Nhưng ở làng Lép Vế bao giờ cũng bị thiệt, Lý Trường đã quát tuần: "Vô cổ nó lại, cột đình kia, ông chánh hội đi vào trình quan nghị xem quan xử thế nào nào." Chánh hội đi một lát, nghĩ lại ra khuyên giải Pha: "Mày xử như thế thì không đời nào khá được con hạ. Trên các cụ đã dạy thế mà mày cứ bướng, có thiếu tao cho vay. Tháng trước tao giận mày là giận chốc lát đấy thôi, lệ làng là quan trọng." Rồi ông nói với các cụ: "Trên các cụ, nếu các cụ sửa lễ tốn kém bao nhiêu, đã có tôi cho nó vay, nếu là các cụ cứ cầu khẩn cho làng được yên ổn." Và tức đầy ruột: "Các cụ định ăn thịt tôi, cứ việc mổ tôi ra, tôi không vay ai cả." Nói hết càng hay. Dứt lời, búp một cái, ông Lý hầm hầm tát anh, và người ta cứ thi hành lời quyết định của quan nghị, mặc dù anh dãy giụa kêu gào cạnh cái cột. Gần 30 cụ đánh hơi thấy mùi thịt lợn ở đình, lục tục kéo nhau ra lễ thần. Cụ nhất móm mém, mặc áo thụng, sách bướp, trịnh trọng mở cửa hậu cung, đứng tận cạnh ngài để mật khẩu. Đoạn mọi người lần lượt lễ thì tục, rồi ngả thịt ra mâm đánh chén. Chiếu trên cùng cụ nhất, ông Lý Trường, hai ông chánh phó hội, rồi dần dần các ông Lý Kiệu, chánh hội Kiệu, Thủy Quỹ, Thơ Ký, Trùng Vận, Xã Bộ, vân vân, cả thầy tám ông. Các cụ vừa chén vừa nói lào xào, chai đỏ cạn đã có chai kia thế vào, mặt cụ nào cụ ấy đỏ như rớt. Chợt ông Lý lè nhẹ nói rất to, là mọi người im lặng: "Cứ bảo nó kiện nổi tôi, thì ừ đấy, lạm bổ đấy, nó đã làm gì tôi tốt." Lý Kiệu phật ý, tức hơi nói: "Này, tôi bảo cho ông biết, tôi tha cho ông ngày nào, ông được ngày ấy, chứ đừng làm bộ." Sư bộ bâng khuâng, thấy người ta nói đến tên mình hỏi: "Bộ, bộ gì? Ai gọi bộ đấy? Bộ không biết, bộ chỉ biết chén thôi, có đứa nào kiện nhau, thầy cha chúng nó." Lý Kiệu loạn choạng đứng dậy: "À, ông xã, ông gọi ai là chúng nó đấy? Thế sao chúng nó đọc tên ông? Ông tức thì ông nói trời đấy, đừng cà thiện." Chánh hội nói: "Trời đâu, chứ trời ở đây người ta công cổ lại, chúng vẫn tưởng người ta nói bóc mình, vì ngày xưa hắn đã bị công ở đình làng." "Gông ấy à, đứa nào gông thì chửi bố nó lên." Lý Kiệu thấy có người về bè với mình, đắc chí cười xòa nói: "Thì chửi, thì không chửi, thì chửi, bảo sao?" Xoảng, cái bát từ mâm trên liệng xuống: "Ôi trời ơi, nó đánh chết tôi." Tuy cái bát không trúng mặt ai, nhưng ông Lý Kiệu đập đầu ngay xuống sàn đình ăn vạ, và mọi người nhồm cả dậy can. Họ loạn choạng dẫm cả lên bát đĩa, tiếng kêu cứu dậy lên. Cảnh huyên náo diễn mãi tới lúc ông nghị đến can, và Pha phải trói cho đến lúc là bắt anh đền bát đĩa vỡ, và có người bảo rằng con anh hiện đang mắc bệnh tả nặng. 28. Trong nửa tháng trời, là An Đạo bị mất 40 người, toàn những người hoặc đi làm đồng không biết mà tiêm, hoặc không được tiêm, và phần nhiều là nhạt nghèo. Bữa đói, bữa no, ăn uống bậy bạ, tham lam. Sau bữa chén ngoài đình, ba cụ cũng về chầu tổ. Làng lại họp lần nữa để lập đàn lễ tiễn quan ôn. Mỗi khi có việc cúng bái, tất cả phải có chén, và mỗi bận có chén, y như có người chết thêm. Các bà đổ là vì dân không thành tâm. Ngoài đường, ngay ban ngày cũng vậy, người đi lại rất vắng vẻ. Chập tối không ai dám ra khỏi nhà vì sợ gặp quan ôn bắt lính. Người các nơi cũng phải tránh đường làng, thà người ta chịu vòng xa còn hơn qua một nơi gặp người nào cũng khăng trắng. Ngoài đồng, thửa ruộng gần làng thì chi chít những mả mới trên rắc vôi bột trắng xóa. Thực là một cảnh thảm đạm. Đêm khuya, nghe tiếng lá cao kêu phần phật, tiếng tre cọ cót két, người ta phải rùng mình, tự như tiếng các oan hồn hiện về vậy. Pha nhiều lúc cầu trời cho anh được theo vợ về âm phủ để nhận nợ. Anh có chết, người làng phải chôn anh, chẳng lẽ người ta để thối ra được? Thì người ta có lôi xác anh sành sạch ra đồng, vứt vào một cái hố rồi lấp đất lên cũng được. Anh đã chết rồi, còn biết gì nữa, anh sẽ hết hoạn nạn, hết đau khổ. Bây giờ anh có khác gì chết dần, để đợi một ngày kia thì đã trả hết tất cả đau khổ của người đời. Không còn có thể mòn mỏi hơn được nữa, anh mới chết thật. Vợ con anh chết cả, anh ở đời vò võ một mình, ngày thui thủi đi làm công không để đủ mình ăn. Đến tối, anh lại thẫn thờ về nhà dự để nghe em đọc báo hoặc nói chuyện trong các sách vở. Cảnh ngộ có thể thay đổi được người, mà Pha bị ức hiếp nhiều lại được dụ giảng giải luôn luôn, nên anh mất hết cả tính hiền lành và sinh ra mạnh dạn liều lĩnh.

Nặng thì A Bảo mày vay. Trước khi mày vay, sao không hỏi trước cái lời ấy? Mà khi đói nhăn răng, đến lại van tao, sao không kêu nặng? Bẩm quan, quan nên biết thương người. Mày bảo tao thương mày về nỗi gì? Tao thương mày để tao chết đói à? Mày phải biết đây, tao không phải xét đi. Chúng mày túng thiếu, đến lại van, tao cho nhờ, có thế thôi. Nhưng tao bảo cho mày biết, năm thù ngày ấy, giá những 7 hào một thùng, chạy đi 3 đồng rưỡi. Đáng lẽ tao bắt mày nộp 3 đồng rưỡi, nhưng thôi, tao lấy thóc cho tiện. Mày cứ chiếu cái 3 đồng rưỡi mà nộp bằng thóc, vì tao cho vay bằng thóc, tao không lấy bằng tiền. Pha lần nhầm tính, bẩm thế thì chết dân nghèo chúng con, thóc ngày mùa có 4 hào rưỡi một thùng. Ông Kỵ mắng, ai bảo mày thế, chính tao cũng phải bán có 3 hào rưỡi một thùng thôi, cho nên mày cũng chỉ được tính với tao ra ấy là tao chịu thiệt rồi. Vậy ra quan bắt con nộp những 10 thùng vốn đủ 3 đồng rưỡi vốn, với lại 3 đồng rưỡi lãi, nghĩa là 10 thùng nữa. Mày không biết tính, và giật mình, là 20 thùng, chứ gì, hôm nay mày ăn nói khung cượng lắm đấy nhá. Là 10 mày vay để tạ thần ngày nhộn, 40 ấy chiếu theo văn tự, mày phải viết nhượng cho tao chỗ 8 xào của mày. Sừng sút, Pha trợn mắt hỏi, để rồi con chết đói. Tao biết đâu với mày, mày vay thì mày phải trả. Tao hẹn cho từ giờ đến mai, nếu không đem nộp hết cả gốc lẫn lãi món nợ, thì phải làm giấy bán đứt ruộng, bằng không tao kiện. Quan để sau vụ gặt hãy hay, vì lũ của con cấy, con có quyền gặt. Nghị lại cáu, mày nói quyền, để tao xem quyền mày to bằng gần nào. Nói đoạn ông đứng dậy, hầm hầm, sờ tay tát Pha, xong anh đỡ được và cứng cỏi nói, ông không có phép đánh tôi, ông ăn hiếp vừa chứ. Ông Nghị cười sâu sắc, chọ vào mặt Pha. À được, tao không có phép đánh mày, nhưng rồi đã có người đủ quyền phép đánh mày cho tao, mà đánh một cách thật vô lý cho mày xem. Rồi ông sai phát đuổi Pha ra, không cho anh nói một nửa lời nào nữa. 29. Dự xui Pha mời Trương Thi và San đến bàn việc. Ba người cùng chung một số phận là cuối tháng này bị kỵ lại tịch ký, mất ruộng vì không trả được nợ. Đến tối, Thi và San cùng đến, Dự bắt chóng ra sân cho khách ngồi để nói chuyện. Thi than thở, tôi với anh Pha thực chả có thù hằn gì nhau, chẳng qua chúng ta mắc lừa tay bợm già, tôi mất 5 xào vì nghe hắn xui dại. Sau tiếp, bây giờ tôi kỹ, việc khao cho cháu mới hối hận chứ, tôi mất đức mẫu hai, lại còn bị làng nước chê cười là khác nữa. Sự cười thương hại hỏi, hắn định lấy ruộng vào cuối tháng này của các anh, trước khi được gặp, các anh có biết không? Thế hắn ăn cắp lúa của các anh, vậy các anh phải thế nào chứ chịu à? Thi và San ngẫm nghĩ một lát, và nói, tôi mời các bác đến đây để ta bàn nhau việc này, chứ ta chịu thì hèn lắm. San lắc đầu, bác bảo không chịu thì làm gì được, người ta giàu có lại quen quan. Sự xua tay, cái đó không làm gì, không đáng sợ, chỉ đáng sợ ở chỗ ba anh biết họp nhau mà chống lại hắn, không cho hắn làm việc trái phép ấy. Thi mừng rỡ nói, chỉ bằng ta gặt quách trước đi, được hột nào hay hột ấy còn hơn mất sạch. Phải, mà ba anh lại nên đồng lòng nhau. Ba anh cứ chờ cho lúa chín, rồi cùng nhau ra ruộng, họp sức nhau mà gặt. Đứa nào dám động đến lông chân các anh dọa đánh thí mạng, thì đứa nào không khiếp. San sợ hãi nói, nhưng hạn nợ mình hết, người ta cấm ruộng trước khi được gặt, thì người ta có thể ngăn mình không cho xâm phạm đến thửa ruộng, lúc ấy đã thuộc quyền người ta. Và đáp, tôi tưởng các bác không ngại chỗ đó, người ta chỉ lợi dụng sự rời rạc của anh em mình để bắt nạt, nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức nhau thì người ta cũng phải tin rẻ. Đẩy một người có thể làm ngã được, chứ đẩy 3 người chụp lại nhau thật chặt chẽ, tôi tính khó lọc nổi. Các bác cứ chờ cho lúa chín, rồi 3 anh em ta cùng gặt cho nhau. Tôi chắc họ thấy sức anh em mình mạnh, họ không dám sờ rói ra đâu. San hỏi, thế Ngô ông Nghị đem người ra gặt trước, thì ta ngăn lại. Cốt nhất, bao giờ ta cũng họp thành một tảng. Sự gật cù nói tiếp. Nếu các anh chịu nhục, họ sẽ bắt nạt mãi. Ở đời thế đấy, nên các anh phải cứng mới được. Các anh có chịu mất ruộng, cũng chỉ nên chịu sau khi đã tránh hết lúa về nhà. 3 người im lặng, sự lại nói. Các anh tin rằng, khi các anh cứ hăng hái chống lại, thì đến 10 ông nghĩ lại cũng không dám xịt nổi các anh. Pha quả quyết nói. Tôi thề rằng sẽ chống đến cùng, trước hết. Tôi hãy giúp bác Trương Thi gặt chỗ 5 xào của bác ấy đã, rồi đến mẫu 2 của bác San. Thi và San cảm động, xin hôm nào Pha gặt cũng đến giúp. Thấm thoát chẳng bao lâu,